Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, đi nhìn. Tuyệt, Diệp Trần đều bị chọc cười. Cái này Lý Học Văn vậy là một nhân tài. Mình cái gì cũng còn không có tỏ ý đâu. Kết quả hắn ngược lại tốt, liền trực tiếp bắt đầu quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi đứng lên. Hoàn toàn không có một chút muốn ngoan cố kháng cự ý. Nguyên nhân cuối cùng, đơn giản chính là Lý Thanh Sơn không chịu nổi một kích. Lý Học Văn vốn cho là mình mang tới người giúp có thể đánh bại Diệp Trần. Sau đó hắn là có thể khỏe tốt cố ra vẻ tí. Nhưng ai biết, hắn dựa vào là cường viện Lý Thanh Sơn. Ở Diệp Trần trước mặt, cũng chỉ là nhất kích gục. Hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì lực. Người cảm thấy, hạ cái quỷ, dập đầu một cái. Chuyện này liền có thể giải quyết sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Cái này, Lý Học Văn ngay tức thì cả người chợt lạnh. Hắn biết, Diệp Trần ý này chính là tỏ rõ. Ngày hôm nay rất khó làm tốt. Diệp tiên sinh, vậy ngài nói. Bây giờ, ngày hôm nay rốt cuộc muốn thế nào? Lý Học Văn nuốt nước miếng một cái. Không nhịn được hỏi một câu. Muốn thế nào? Diệp Trần vậy đang suy tư cái vấn đề này. Hắn vậy chưa nghĩ ra. Làm sao đối đãi Lý Học Văn? Làm sao trừng phạt cái này tên khốn kiếp? Ta vẫn chưa nghĩ ra. Diệp Trần chần chờ một tí. Vậy không che giấu trong nội tâm mình ý tưởng. Nói thẳng ra. Chưa nghĩ ra. Lý Học Văn nhất thời trong lòng vui mừng. Hắn biết. Bây giờ là mình biểu hiện cơ hội. Có thể muốn ở Diệp Trần trước mặt biểu hiện một phen. Có lẽ như vậy thì có thể để cho Diệp Trần bỏ qua cho mình một lần. Diệp tiên sinh, ngài chỉ cần có thể thả qua ta. Ta nhất định sẽ, chấm ngoặc kép, được rồi, bỏ mặc có hay không nghĩ xong. Trước đánh ngươi một lần, tổng là không thành vấn đề. Diệp Trần đầu vừa truyền, trực tiếp nói, gì đồ chơi. Lý Học Văn sửng sốt một chút, còn không cùng hắn kịp phản ứng. Diệp Trần một cái tay đã bắt được hắn cổ. Trực tiếp đem hắn dở lên. À, chấm ngoặc kép, Lý Học Văn chỉ kịp hét lên một tiếng. Liền bị Diệp Trần hung hãn ném xuống đất. Bành, toàn bộ lôi đài cũng đi theo run một tí. Tất cả mọi người ánh mắt cũng đi theo nhìn về phía trên lôi đài. Lý Học Văn còn đổ xuống đất. Nửa ngày không có bỏ dậy. Được, lần này Lý Học Văn là hoàn toàn lạnh. Có chút ý tứ, người này chính là thiếu đánh. Đánh tốt. Chuyện lần trước vốn là đều đã kết thúc. Hắn ngược lại tốt, còn phải dẫn người tới tìm phiền toái. Không phải tìm đánh, ngoặc kép, người phía dưới cũng đều không chút khách khí mắng lên. Nói rõ đều là chừng mực xem được chiều Lý Học Văn. Té một tí, vậy cũng không được. Diệp Trần vậy không để cho Lý Học Văn có bất kỳ trong lúc nghỉ ngơi. Đem té xuống đất Lý Học Văn cho lần nữa xách lên. Lần nữa nện xuống đất. Cái này, còn tới, Lý Học Văn căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Mặc cho Diệp Trần tái máy, giống như là một cái rác dưới như nhau. Bị người ném tới ném lui. Ngươi thật là muốn chết. Ngươi biết ta là ai chăng? Như thế một chút thời gian, Lý Thanh Sơn đã từ dưới đất đứng lên, che mình lỗ mũi, một ngón tay chỉ Diệp Trần, nổi giận đùng đùng hỏi. Có liên quan tới ta sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Cái này, Lý Thanh Sơn rất tức. Muốn hắn một cái Tê Choan Đô Hiệp hội hội trưởng làm sao cứ như vậy bực bội. Tại đại học bên trong bị người cho một đấm. Cái này còn có. Lại tới, ta không phục. Lý Thanh Sơn rất khó chịu. Nhìn Diệp Trần, lau một cái trên lỗ mũi máu tươi. Sau đó liền nói. Lại tới, ta muốn cùng ngươi so tài. Còn không phục, Diệp Trần nhìn một cái Lý Thanh Sơn. Ngày hôm nay không đem tên này cho đánh thư thái, là sẽ không chịu phục. Nếu như vậy, vậy thì ta cho ngươi chút lợi hại nhìn một chút. Không phục đúng không? Vậy ta liền đánh đến ngươi chịu phục mới ngưng. Diệp Trần lạnh lùng nói. Sau đó liền đến Lý Thanh Sơn trước mặt. Một đấm vung ra, trực tiếp đánh về phía Lý Thanh Sơn mặt. Tới, nhanh như vậy. Lý Thanh Sơn trước một giây lời vừa mới dứt đâu. Diệp Trần quả đấm liền đã đến bên cạnh. hắn căn bản cũng chưa có bất luận phản ứng gì thời gian. Mặt trên liền được tổn thương nặng, một cổ máu tươi tiêu đi ra. Chịu phục sao? Diệp Trần nhìn mơ mơ màng màng Lý Thanh Sơn, trực tiếp hỏi nói, ta không phục, ta còn muốn, chấm ngoặc kép, không phục, còn muốn, phải, thỏa mãn ngươi. Diệp Trần vậy không có chút nào khách khí, lại là một đấm đánh tới, hung hãn nện ở Lý Thanh Sơn mặt trên, bành, lại là một đạo ngột ngạt thanh âm, đánh Lý Thanh Sơn không có chút nào chống đỡ công. Chịu phục sao? Diệp Trần lần nữa hỏi, hắn hôm nay chính là muốn đánh Lý Thanh Sơn hoàn toàn chịu phục. Một cái nho nhỏ hiệp hội hội trưởng, vẫn không thể chế trụ ngươi. Ta không, chấm ngoặc kép, còn không phục. Diệp Trần không chút nghĩ ngợi, lại là một đấm đánh tới. Lý Thanh Sơn trên mặt tất cả đều là máu tươi. Lỗ mũi ra máu, miệng ra máu, trên mặt ra máu, dù sao đã là mơ hồ một phiến. Chịu phục sao? Diệp Trần lần nữa hỏi. Ta không, chấm ngoặc kép, còn không, được, thỏa mãn ngươi. Diệp Trần đột nhiên lại là hai quyền đánh tới. Lần này lực đạo lớn hơn, nhưng hắn vậy nắm giữ rất tốt đúng mực, không có hạ tử thủ, còn lưu lại một phen chỗ trống. Nếu không, lấy hắn ra tay cường độ, sớm đã đem Lý Thanh Sơn đưa tới địa ngục. Chịu phục sao? Hai quyền đánh xuống, Lý Thanh Sơn đã có điểm bất tỉnh nhân sự, trong mắt cũng không việc gì thần thái. Lần này, nghe được Diệp Trần hỏi liền sau đó, đột nhiên liền tinh thần, lớn tiếng kêu một câu. Ta không được, ta không được, ta không cần, ta chịu phục à? Lý Thanh Sơn bực bội vừa nói. Hắn ban đầu phải nói chính là, ta không được, không phải cái gì ta không phục à? Làm sao người này cũng không cho mình nói chuyện cơ hội à? Ngạch, Diệp Trần vậy bật cười. Hóa ra cái này Lý Thanh Sơn đã sớm chịu phục, chỉ là mình nghe lầm, lấy là hắn nói không phục. Mặt sau này mấy quả đấm, há không phải uổng. Ai u này, cười ngạo ta, người này là thật ngu xuẩn, vẫn là giả ngu xuẩn. Sớm một chút thuyết phục khí, không nên cái gì chuyện cũng bị mất. Đúng vậy, sớm một chút nói, vậy chưa đến nỗi bị đánh thảm như vậy. Bây giờ thế nào, gương mặt này còn có thể xem sao? Ngoặc kép, người phía dưới cũng nhìn thấu lúng túng địa phương, cũng nhịn không được bật cười. Liền Lý Thanh Sơn như vậy chậm nửa nhịp người, vậy thật là có ý. Sớm một chút nói, cũng không cần như thế nhục nhã. Lý Thanh Sơn bị đánh máu thịt mơ hồ tê liệt ngồi một bên. Ở mình khôi phục, điều này cũng làm cho đại biểu Lý Học Văn phải xui xẻo. Dù sao cái này hai người, luôn có một cái là phải xui xẻo. Đừng, đừng đánh ta, van cầu ngươi. Lý Học Văn vừa nhìn thấy Diệp Trần ánh mắt nhìn tới, nhất thời liền bị dọa sợ. Một cái sức lực cầu xin tha thứ, nhưng lúc này cầu xin tha thứ lại có tác dụng gì đâu. Diệp Trần căn bản cũng không phản ứng hắn, một chân đạp đi qua, người sau trực tiếp ngất xỉu. Được rồi, đừng đánh. Diệp Trần còn muốn động thủ, nhưng Từ Đình Đình từ bên cạnh chạy tới, kéo lại Diệp Trần, nói, hắn hẳn biết sai rồi, đừng đánh. Từ Đình Đình rất rõ ràng, ngày hôm nay Diệp Trần đã cho nàng hung hãn ra một cái khí, báo thù mục đích đã đạt đến, đánh tiếp nữa, nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, vậy sẽ phải Diệp Trần gánh chịu. Đến lúc đó, bởi vì là chuyện của mình, Diệp Trần xui xẻo, vậy thì có điểm không được tốt. Cái loại này xúc sinh, chính là lại đánh mấy lần cũng không quá đáng. Diệp Trần hung hãn nói, người đã giúp ta rất nhiều. Từ Đình Đình rất cảm kích, đem Diệp Trần cho kéo xuống lôi đài. Lý Học Văn dáng vẻ tự hồ không nhanh được, đánh tiếp nữa, thật muốn xảy ra chuyện, vì an toàn khởi kiến, nàng hay là đem Diệp Trần kéo ra ngoài cung thể thao. Ngày hôm nay ngươi làm sao tới? Ai nói cho ngươi sao? Đến bên ngoài Từ Đình Đình không nhịn được hỏi một câu. Là có một người bạn nói cho ta, cho nên ta mới chạy tới. Diệp Trần mở miệng giải thích. Bằng hữu, mới vừa nói tới cái này, phía sau thì có một người nhanh chóng chạy tới. Diệp Trần, Từ lão sư, chỉ gặp Đỗ Vũ Mộng nhanh chóng chạy tới, đến Diệp Trần trước mặt hai người, kêu một tiếng, Vũ Mộng, ngươi cũng ở đây à? Từ Đình Đình kinh ngạc một tí, ngay sau đó liền hiểu rõ ra, lúc đầu hai người biết à? Đúng vậy, trước nhận biết, Đỗ Vũ Mộng gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận xuống, mới vừa rồi ta thật sự là không nhìn nổi, liền gọi điện thoại cho Diệp Trần, cầm hắn cho gọi qua, nguyên lai là như vậy. Từ Đình Đình cái này sẽ rốt cục thì rõ ràng liền Diệp Trần làm sao như thế kịp thời chạy tới. Bỏ mặc nói thế nào? Ngày hôm nay cũng phải cảm ơn ngươi. Từ Đình Đình nói một tiếng cảm ơn. Nói, hai ngươi hiện tại có thì giờ rảnh không? Cũng đều đến trưa rồi. Ta mời các ngươi ăn một bữa cơm đi. Nghe đánh lời này, Diệp Trần vốn muốn cự tuyệt. Nhưng Đỗ Vũ Mộng đã giành trước một bước nói ra. Diệp Trần cũng sẽ không tốt nói gì nữa, phản đối. Có thể à, ta đói bụng rồi. Ngày hôm nay Từ lão sư cũng quá xem nhẹ không dễ dàng. Diệp Trần lại hung hãn đánh cái đó người đàn ông cặn bã một lần. Cũng coi là ra liền một hơi ác khí. Phải thật tốt khánh chúc mừng một tí. Đỗ Vũ Mộng vỗ tay. Hưng phấn nói. Tốt lắm, chúng ta đi. Từ Đình Đình gật đầu một cái. Diệp Trần, ngươi cũng phải tới à? Chúng ta ba người cùng nhau. Ngày hôm nay ta làm sao vậy phải thật tốt cảm ơn ngươi. Được, vậy thì đi đi. Diệp Trần cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Đáp ứng, dù sao cũng chính là một bữa cơm. Lại không thể nói rõ cái gì. Ba người song song đi cửa sân trường đi tới. Ken két, chấm ngoặc kép. Một mực núp trong bóng tối Lâm Tiết Giao cầm điện thoại di động chính là một lần cuồng chụp. Nàng ngày hôm nay cũng ở đây cung thể thao bên trong. Dĩ nhiên là thấy rõ Diệp Trần hành động đã thực hiện. Không chỉ có chụp hình, còn quay video. Nàng ngày hôm nay thì phải ở tỷ tỷ mình trước mặt hoàn toàn phơi bày Diệp Trần bộ mặt thật. Dám cõng tỷ tỷ mình ở bên ngoài cùng với phụ nữ khác câu tam đáp tứ. Nàng liền muốn xem. Lần này, chị mình biết hay không còn cái gì cũng không coi vào đâu. Không được, Lý Tiết Giao cảm thấy những thứ này còn chưa đủ. Nàng dứt khoát liền theo ở phía sau. Nàng muốn hơn chụp điểm vật có ý tứ. Như vậy, buổi tối cho chị mình nhìn thời điểm, thì càng thêm có sức thuyết phục. Khách sạn Kim Ưng, Từ Đình Đình là nơi này khách quen. Tìm một cái phòng riêng. Ba người liền ngồi ở bên trong ăn. Diệp Trần có hay không muốn ăn? Hoặc là muốn uống rượu? Ngày hôm nay ngươi là chủ yếu quý khách. Tùy ý gọi, đều có thể. Từ Đình Đình ngày hôm nay mời khách. Tự nhiên càng thêm đại khí. Vào trong phòng VIP, liền cầm thực đơn hỏi. Vậy không cần, tùy tiện ăn một chút là được. Diệp Trần khoát khoát tay. Hắn chỉ là tới ăn một bữa cơm mà thôi. Cũng không phải là làm thịt nhà giàu. Ta buổi chiều còn phải đi làm. Cũng không thể uống rượu. Liền ăn chút cơm đi. Vậy cũng được. Từ Đình Đình cũng không có lại đi kiên trì. Cứ dựa theo nàng ngày thường tới bên này ăn. Điểm mấy đạo rau. Rất nhanh liền đi lên. Cái này phòng riêng chừng mực. Nhưng vậy có thể chứa 5 cái người. Bọn họ 3 người cũng không có tách ra ngồi. Mà là theo sát 3 cái chỗ ngồi. Diệp Trần lại là 10 phần đúng dịp ngồi ở giữa. Một trái một phải, hai cô gái đi theo. Lâm Tiết Giao phối hợp sau khi đi vào, liền một mực ngồi xổm canh giữ ở nơi này cửa phòng riêng miệng. Liền vì có thể đăng phục vụ nhân viên bưng rau đi vào thời điểm mở cửa. Lưu lại vậy một chút khe hở, chụp mấy tấm hình, ta lần này xem ngươi làm sao theo tỷ tỷ ta giải thích. Lâm Tiết Giao nhìn mình vỗ tới tấm ảnh, rất là đắc ý nói. Nàng chính là muốn trả thù. Ngày hôm qua nàng nhưng mà thất lạc rất lớn mặt. Ngày hôm nay, nhất định phải cầm mặt mũi này cho kiếm lại. Diệp Trần, chúng ta đi nhìn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.